Sức mạnh vô tận, chương 24, rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá yếu kém, mau đứng dậy, một cây giáo đang chỉ thẳng vào mắt của Hương. Hai thanh kiếm của cô đều bị hất tung bởi thanh giáo ấy. Chỉ mới thoáng chốc thôi mà hai thanh kiếm đã bị hất đi. Trước mắt cô chính là một người đàn ông có thân hình đạt chuẩn của vị thiếu niên nhưng lại rất điêu luyện về việc sử dụng giáo. Cầm lại thanh kiếm trên tay, Hương nghĩ rằng, phải cố gắng hơn nữa. Nếu cậu chuyên về ma pháp băng thì hãy tìm cách đến đây đi nào. Cười, với ngọn lửa trên tay, chàng trai cười mỉm nói với Hoàng. Hoàn cảnh của Hoàng hiện tại là đang ở một chốn đầy nhung nham. Không khí ở đây rất là nóng, nóng đến độ cậu gần như đã toát hết mồ hôi xung quanh. Mình phải mạnh hơn, để bảo vệ cô ấy. Nào, hãy dùng chính quyền năng của mình để tìm ra lối thoát đi nào. Một thế giới khép kín, xung quanh gần như chỉ có mỗi màu trắng. Một nàng tiên nhỏ bé đang khích lệ ánh dương thoát khỏi thế giới ấy. Phải làm sao đây, dùng chính trí óc mà phá hết những tảng đá này đi. Cô gái bay ở chốn hoang mạc đầy những cục đá to lớn. Nhiệm vụ của Hải Đăng chính là phá vỡ tất cả các tảng đá ấy. Dùng nhiều sức mạnh hơn nữa. Thiên Lộc, hãy tạo ra mưa đi. Một mệnh lệnh khó khăn được ban đến cho Thiên Lộc. Cậu phải tạo ra mưa nhưng sức mạnh của cậu là sấm sét mà. Hạo Thiên, ngươi nhất định không được thua tên Thiên Lộc đâu đấy. Ngươi nhất định phải chiếm được trái tim của Butterfly. Cách chương.